Che giấu chủng tộc em gái người Ý, chương 17, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trò chơi gần đây đổi mới, ngày 1111. 2011 trở thành ngày hội bản sao. Hồ ly tinh, thỏ con, mau đi hỏi hệ thống hắn nghĩ ra cái ngày hội bản sao ấy làm gì. Thỏ tiên sinh, em gái ngươi chớ, ngươi xem ta là cái gì vậy? Sao lại, hệ thống thông báo, là chia ly, hay là trong hoạn nạn thấy chân tình? 11, 11, 11, trăm năm mới gặp một lần ngày hội bản sao 6 số 1, sẽ giúp bạn tìm ra đáp án. Thỏ tiên sinh, hồ ly tinh, má ơi, thỏ con không hổ danh là bị hệ thống bao dưỡng. V2, ngày hội bản sao 6 số 1 bản sao đặc biệt của bang hội. Cuồng khuyển chi xâm, chỉ dành cho người chơi thuộc chủng tộc ẩn tàng. Điều kiện kích hoạt, bang hội có được hơn 3 loài chủng tộc ẩn tàng. Điều kiện kết thúc, thành viên tham dự toàn bộ truyền tống vào rừng rậm. Thời gian bắt đầu, khi tất cả thành viên có chủng tộc ẩn tàng đều online sẽ tự động kích hoạt. Hồ ly tinh, thỏ tiên sinh, hồ yêu, má cầu cho cái con họ mèo kia đừng có mà. Hệ thống thông báo, hảo hữu quốc vương mèo login. 3. Bên trong bản sao cuồng khuyển chi xâm, hồ ly tinh hai mắt đẫm lệ, bản tự đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Bản tự đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp Benji Tong Gen Sân, Siang Chiên He Tai Di Thơ của Tào Thực Thất Bộ Thi. Thờ bảy bước nghĩa là vốn cùng sinh ra từ một gốc, tại sao lại đốt nhau? Thân cây đậu nấu hạt đậu, nồi ra nấu thịt, huynh đệ tương tàn. Hồ yêu vội vã chạy mất hút, người mới đồng căn sinh ấy, đừng có lôi ta vào. Hồ yêu, nam tính, mắc bệnh sợ chó nặng. 4. Sau kinh nghiệm nhiều lần đánh boss vô cùng thê thảm, vô cùng đau khổ, thỏ tiên sinh quyết định đào hố tự chôn mình. Bị chôn sống tốt hơn bị chó dại cắn chết gấp n lần. Hệ thống thông báo, chúc mừng bạn học được kỹ năng. Thỏ, khôn ba hang, có thể đào đường đến nơi cần tới. Thỏ tiên sinh, không cần như vậy, QAQ muốn chết cũng không xong. Hệ thống thông báo, về, một cách thần kỳ, BGM, background music, trong game đột nhiên đổi thành ánh trăng hiểu lòng tôi. 5, quốc vương mèo, cầu bao dưỡng ta biết bán manh quy quận hệ thống thông báo. Cầu bao dưỡng, thất bản, cuồng khuyển cuồng hóa. Quốc vương mèo A, hệ thống thông báo, người bao dưỡng bạn trọng kiếm chiến sĩ đã miểu sát cuồng khuyển, bạn nhận được 3.712 điểm kinh nghiệm. Quốc vương mèo A, người cũng có thể vào bản sao này. QWQ, trọng kiếm chiến sĩ, quốc vương mèo ô ua. Sao thấy tâm trạng hắn không được tốt cho lắm nhỉ? 6. Phân tích kỹ năng của quốc vương mèo. Cầu bao dưỡng, dị hóa, trong một vài tình huống đặc biệt, khi người bao dưỡng có mặt kỹ năng. Cầu bao dưỡng, sẽ tự động dị hóa, đề cao thuộc tính của người bao dưỡng từ 5 đến 25. Với xác suất 100, liên tục trong 5 phút, tặng kèm 10, kích hoạt chế độ, hồng hạnh sắp xuất tường, tất sát nhất kích của người bao dưỡng, miểu sát địch nhân cao hơn đến 5 cấp. 7. Trong bang hội, người qua đường A, bọn họ rốt cuộc vào bản sao gì vậy? Tò mò ghê A, về rồi kìa, mục sư áo trắng tinh thần mệt mỏi quần áo nhăn nhúm. Chắc là vào bản sao tuần trăng mật. 8. Vì chó cùng mèo là thiên địch, sau khi rời khỏi bản sao cuồng khuyển, quốc vương mèo bị nội thương. Thỏ tiên sinh, thiệt tốt quá đi. Mau đi tìm thú y, tìm thú y, tìm thú y, bên ngoài. Hồ yêu, vậy cũng được sao? Hồ ly tinh, chiều hắn đi. Từ khi biết chúng ta đã tu luyện thành tinh vĩnh viễn không cần đi khám bệnh, hắn mỗi ngày đều thắp nhang cầu nguyện cho mèo con bị nội thương, đứa nhỏ đáng thương, bị hệ thống đùa giỡn đến đầu óc vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ yêu, ta nói là không nói sự thật cho thỏ con vậy cũng được sao? 9. Sau lưng tổ đội hai vị hồ ly, NPC mèo quan đại thần, ngự thể của quốc vương bệ hạ, sao có thể để cho nhân loại thấp hèn này tùy ý đụng chạm mèo? Tuyệt đối không được mèo, NPC mèo ngự y, lão thần tin tưởng thuốc này có thể trị hết bệnh mèo. NPC mèo tướng quân, vì quốc vương bệ hạ báo thù mèo. Tất cả chó dữ đều phải bị trừng phạt mèo, NPC mèo binh lính. HN, bảo hộ bệ hạ mèo, mục sư áo trắng, bang chủ, bắt trộm vài con mèo đem đi bán nhất định kiếm được bộn tiền. Hồ ly tinh, ý kiến hay, 10, thỏ tiên sinh máu phun đầy mặt, mèo con có ngự y chuyên dụng chỉ có ta. Hệ thống em gái ngươi, hệ thống thông báo, thú y quán, hiện đang thăng cấp cục bộ, mời người chơi tạm thời rời đi, cảm ơn đã hợp tác. 10 phút sau, NPC thú y chuyên dụng của thỏ con, ngài lại ốm sao? Cần chữa bệnh, thỏ tiên sinh, em gái ngươi rút cục vẫn là thú y là thế nào hả? Ti ti ti ti, hoàn toàn văn, cách chương.